Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 771, chương 771, vòng ánh sáng siêu ma thần. Đồng ý ta siêu khác. Hạ, mặt trời mới mọc, mặt biển lan tăn kim quang. Steven đứng tại nhà chọc trời tầng cao nhất. Tia nắng ban mai vung hướng hắn tóc lam. Giống như lam bảo thạch con ngươi run rẩy. Nhìn ra xa vượt biển cầu lớn, tảng sáng bên dưới vòm trời, vắt ngang một đầu thân hình khổng lồ cự long, hắc kim thân thể chiếu lấp lánh, rào rạt đại lượng kim sắc hạt, vung vẩy tơ lụa bàn kim sắc dây lụa, phất động sắc bén đuôi rồng, mà tại màu đen ray qua ra đỉnh đầu, nhà huấn luyện bóng lưng lờ mờ nhưng phân biệt, biểu tượng quán quân hắc kim áo choàng đón gió phấp phới. Lục lão sư, chấm ngoặc kép, Steven khàn khàn tự nói. Cái này nói chung, liền là cái gọi là đối chiến truyền kỳ thời khắc đi. Dahara City, Bắc Bộ thành khu, cuồng phong cùng dòng lũ lui bước. Trần trụi ra bị dìm ngập khu nhà ở. Du thuyền mắc cạn, Dayantha bọn người không biết làm sao. Tên kia bay mất, gâu ngửa đầu kêu to. To lớn loài chim vỗ hai cánh, bỏ game thuyền tại không để ý. Quay đầu hướng bờ tây bay đi. Hắc ám lưu ra tại tóc đỏ thiếu niên gương mặt hạ xuống vẻ lo lắng. Silver quay đầu nói. Bờ tây có thứ gì trọng yếu sao? Dayantha nói. Dahara Tower tới gần bờ tây. Ngay tại vượt biển cầu lớn phụ cận. Ta nghĩ hắn chính là hướng Dahara Tower tiến đến. Liền là cái kia. Tóc đỏ thiếu niên cắn học. Lại âm. Nhất định phải thủ hộ Dahara Tower Prison Bottle. Gâu tay che đậy cái chán, nhìn về phương xa, giống như không chỉ một đầu truyền thuyết tinh linh đều hướng bên kia ngang nhiên xông qua. Còn có màu đen cự long. Màu đen cự long. Silver lật ra đóng thức điện thoại, đưa vào từ mấu chốt. Con ngươi co rụt lại. Mưa to, nhiệt độ cao chờ cực đoan thời tiết. Thụ mega màu đen Rayquaza Delta khí lưu ách chế. Vệ tinh tín hiệu khôi phục. Dahara City khẩn cấp tại chỗ bên trong. Bày biện ra thanh niên tóc đen nghiêm trọng gương mặt. Ống kính kéo xa. Hắn thình lình thừa tại màu đen Rayquaza đỉnh đầu. Ngọa tào, lục lão sư. Gâu thốt ra. Dayantha có chút thất thần. Đây thật là quán quân có thể làm được sao? Chấm ngoặc kép, gâu. Quán quân cùng quán quân ở giữa là không giống. Ngô ngô, Silver che gâu miệng, bình tĩnh nói. Dayantha quán quân, xin cùng chúng ta, Pokédex người nắm giữ, cùng nhau chi viện vượt biển cầu lớn. Xin nhờ, đương nhiên, đây cũng là chức trách của ta. Dayantha tay dựng lòng dạ, nhẹ nhàng gật đầu. Aker Valley, dị thứ nguyên Dayaga, Palkia, Giratina. Đột nhiên từ bỏ tranh đấu, giống như là nhận chỉ dẫn bàn, hướng vượt biển cầu lớn bồng bềnh mà đi, gặp bọn hắn không tiếp tục chiến ý đồ. Thế giới này ba thần chậm rãi hạ xuống, bồng bềnh tại Cynthia trước người bầu trời. Lại gặp mặt, Palkia nói, đã lâu không gặp. Cynthia đứng tại vách núi, mỏi mệt cười cười, nhìn ra xa ở xa, nói, lục dã có lại triệu hoán các ngươi sao? Tạm thời không có, Dayaga nói, nhưng đem ba tên khốn kiếp kia đuổi đi ra, cũng là chúng ta muốn làm. Đã như vậy, đi chi viện Dahara Tower đi. Xin nhờ, Cynthia nói, người nhất định phải chúng ta tiến về chi viện. Giratina bạch kim dưới mũ giáp ánh mắt thâm thúy. Giải phóng Hupa có thể tiếp nhận dị thứ nguyên thời không phụ tải. Nhưng lục dã chưa hẳn vậy mà. Một khi Sino ba thần hiện thân tại vượt biển cầu lớn, triển khai chiến tranh, lục lão sư thế tất yếu đảm nhiệm lên chỉ huy sứ mệnh. Cynthia lòng bàn tay cầm dưới, màu đen vạt áo đón gió cướp động, chỗ cổ tay hắc nhung nhẹ lay động, nàng chữ ra một hơi, mệt mỏi nói, ta không có quyền quyết định. Palkia cùng Dayaga đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu to. Hóa thành một đỏ một lam hai đạo lưu quang. Phóng tới vượt biển cầu lớn. Giratina đồng dạng nhận cảm hóa. Nhìn lại một chút Dahara City. Quay đầu đối Cynthia nói. Hắn hiểu được. cho nên hắn thay ngươi làm ra quyết định. Cynthia thân thể run lên, dương mi mắt, đã thấy Giratina mênh mông huyết dài, hóa thành một đạo ám ảnh, nghĩa vô phản cố phóng tới chiến trường. Cynthia trầm mặc nửa ngày, xoay người nói, các ngươi muốn đi trước Dahara Tower sao? Tổ ba người lẫn nhau nhìn xem, gật đầu như dã tỏi. Vậy thì tốt, bất quá ta trước phải đi một bước. Cynthia mỉm cười, nằm trên Gachom, màu đen vạt áo phất động, tròng mắt xám ngưng tụ. Gachom, Dragon Rass, long thần lao xuống, chân trời xẹt qua một đạo đạn đạo bàn hồng quang. Gachom đi theo Sinnoh ba thần, phóng tới vượt biển cầu lớn, tháp nhọn mới bia quảng trường. Tóc đỏ nam nhân chống đỡ thân thể, phần bụng quấn quanh thấm máu băng vải, ngưỡng mộ thương khung bốn đạo lưu quang. Bonnie, chấm ngoặc kép, Lan chật vật nói, làm sao vậy, ngài muốn uống nước sao? Bonnie chặn lại nói, đem ta, áo choàng đưa cho ta, Lan nói. Clemon trừng to mắt, nói, Lan tiên sinh, tình trạng của ngươi đã không thể tái chiến đấu. Ta là Tokiwa chi tử, không chết được. Lan tiếp nhận áo choàng, đau lòng mà liếc nhìn lỗ rách, chợt vỗ áo phủ thêm. Trọng yếu là, chấm ngoặc kép, Lan nhìn ra xa vượt biển cầu lớn hắc kim thân ảnh. Cười cười, không thể để cho hắn một người làm náo động a as. Lan con người biến đổi, như nghịch lân, Aurek, cự long, quát, cùng ta cùng nhau đi Dahara Tower. Chi viện lục lão sư, As dùng sức gật đầu, lớn tiếng nói, đúng, Darkrai nằm tại tàn viên đoạn tường, ngước đầu nhìn lên, diễm bạch kêu rầm bồng bềnh tại trên trụ đá không, nhìn ra xa màu đen Rayquaza, kích động, người nếu là muốn đi qua, trước tiên cần phải hỏi một chút ta, Darkrai âm thanh lạnh lùng nói, diễm bạch kêu rầm cúi đầu bễ nghễ, khinh thường, xách một tiếng. Không thú vị, diễm bạch kêu rầm nhắm mắt dưỡng thần, rơi vào Darkrai trước mặt đoạn tường. Thôi, ta liền không lẫn vào trận đại chiến này. Diễm bạch kêu rầm cùng Darkrai yên tĩnh rằng co. Darkrai nhẹ nhàng than thở. Đây là ta có thể vì ngươi làm toàn bộ. Lục dã, bình an trở về. Sau đó, nhớ kỹ thêm tiền, vượt biển cầu lớn, lục dã gắt gao nắm chặt. Màu đen Rayquaza đỉnh đầu dáng như lợi sừng hai bên nhô lên. Sợ hãi. Hừ, bản đại gia hiện tại đã khẩn trương lại hưng phấn. Màu đen Rayquaza tuét miệng nói. Lục dã, ngoặc kép, ta chỉ là sợ độ cao. Chấm hỏi, siêu ma thần Hupa bồng bềnh tại bầu trời. Hai bên lơ lửng thủy nguyên Kyogre cùng hắc ám Luza. Sinnoh ba thần cấu trúc chờ bên cạnh tam giác hình dạng. Giao thoa đỏ, lam, xám quang ảnh, mà tại trong vùng biển, Desolate Land mất đi hiệu lực, nguyên thủy Groudon hai chân xuyên vào mặt biển, ngửa đầu gào thét, ầm ầm, bầu trời bào mòn, đại địa chấn nộ, bọc thép Mewtwo cùng diễm bạch kêu rầm, không thấy tăm hơi, bất quá cái này hai phản bội phi thường bình thường, lục dã quan sát chiến trường, kết quả là, lại trở về một đánh bảy cục diện. Bằng vào mega màu đen Rayquaza còn chưa đủ. Super Power hình thành radar đồ bên trong. Ba cái điểm sáng từ Aker Valley. Cực tốc tới gần. Cũng nhanh tới rồi sao? Chấm ngoặc kép. Lục dã nhẹ giọng tự nói. Ngoài ra, radar đồ bên trong còn có hai cái điểm sáng. Ngay tại hoen địa khu chậm rãi khôi phục. Ầm ầm, núi chim ni hang. Sóng nhiệt dâng trào. Màu đỏ thắm cự thú phần lưng trần trụi ra nham tương. Đột nhiên mở ra hai mắt màu vàng. Cùng một thời khắc, đáy biển động quật, dòng nước oanh minh, màu tràm sắc cự thú đắm chìm vào tại cổ lão hải dương. Mênh mông lại cổ lão kình minh. Hoen song thần, thủy nguyên Kyogre, nguyên thủy Groudon, đang thức tỉnh. Lục dã ánh mắt lấp lóe. Sinnoh ba thần có thời không chi lực. Bởi vậy có thể không tá trợ vòng sáng, trực tiếp chi viện, mà hoen hai vị, tương đối cồng kềnh, cần một chút nho nhỏ trợ giúp. Hupa, ngươi còn thừa lại hai cái vòng sáng, đúng không? Lục dã cúi đầu nói. Tiểu Hupa tại lục dã trong ngực ngẩng đầu, cười hắc hắc nói, không có sai tương đương kia tốt. Lục Dã mỉm cười, chiếu ta nói, giao hai vị này, chấm ngoặc kép, hắn công đến đây. Màu đen Rayquaza nói, Hoopa, mạnh nhất, siêu ma thần Hoopa phun trào ám ảnh. Hai mắt không có tròng trắng mắt, to lớn đầu chui vào vòng sáng, xuất hiện tại Lục Dã cùng màu đen Rayquaza trên không. Lục Dã ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy cự hình đầu hai bên lại mở ra hai cái vòng sáng. Lớn như vậy nắm đấm lăng lệ rơi đập, giải phóng Hoopa chuyên môn chiêu thức, không nhìn giữ vững dị thứ nguyên tấn công mạnh. Dragon đen tránh đi, chỉ huy trong chốc lát, Lục Dã buồn bực khục một tiếng, thể lực phi tốc trôi qua, vội vàng xuất ra Cherish Bow. Giống, màu đen Rayquaza mở ra hai chảo, ngẩng đầu gào thét, phất động hắc kim đuôi rồng, quanh thân rào rạt kim sắc hạt phun trào hồng quang, bỗng nhiên tăng tốc, bỗng nhiên từ hai quyền ở giữa khe hở xuyên qua, phong thanh lướt qua màu đen Rayquaza đỉnh đầu năng lượng lồng ánh sáng. Lục Dã đỉnh đầu Victini, hai tay nắm chặt sừng rồng, hét lớn, Victini, Hoopa, vịn chắc, đầu mèo. Victini nắm chặt Lục Dã tóc đen, chữ V nhãn hiệu phun trào hồng quang, toàn thân kim quang mãnh liệt. Giờ khắc này, thắng lợi ba động tràn vào Lục lão sư trong cơ thể. Hắc kim áo choàng rào rạt kim sắc hạt, phảng phất hắn cũng giống màu đen Rayquaza đồng dạng hoàn thành mega tiến hóa. Quanh thân bốc lên kim sắc ánh lửa, dáng như tiên nhân hình thức, vô địch Victory Star, ngay tại lấp lánh, Dragon Power, Lục Dã lậm âm thanh giống to, màu đen Rayquaza lao xuống lại kéo lên, chu vi hình tròn một vòng sau chiếm cứ điểm cao. Bể nghễ vòng sáng bên trong siêu ma thần to lớn đầu lâu, trong miệng nở rộ mãnh liệt long ảnh, ầm ầm, cuồng bạo tử sắc long ảnh vào đầu rơi xuống, oanh, bạo tác, trúng đích siêu ma thần đỉnh đầu, siêu ma thần lùi về vòng sáng, chỉ lên trời ngưỡng vọng, ngang ngược mở ra khóe miệng, ngực bành oanh tạc ra xe đầu bô. Cùng một thời khắc, nguyên thủy Groudon phun ra Fire Blast, thủy nguyên Kyogre phát xạ Hydro Pump, quanh minh ở giữa, ba đạo ánh sáng tề xạ mà đến. Mega màu đen Rayquaza mắt lộ ra kiêng kỵ. Lục Dã lẫm nhiên nói, Victini, trợ giúp, Rayquaza, gió bão, đầu mèo tương đương. Victini nhắm chặt hai mắt, vê tiêu phát sáng, giống như ngọn lửa kim quang tràn vào Rayquaza hắc kim thân thể. Màu đen Rayquaza đứng thẳng thân trên, thật to há mồm, oanh ra gió bão, như phá vỡ thành thị gió lốc, đem ám ảnh, hỏa diễm, cột nước toàn bộ rào cắt cùng một chỗ, oanh, nổ tung khói sóng. Đột nhiên, siêu ma thần Hoopa ánh mắt lạnh lùng, nghiêng qua mắt bờ bên kia tiếp giáp vượt biển cầu lớn Dahara Tower. Ở trong đó, có cái gì đáng sợ sự vật, nhất định phải đem nó phá hủy, thỏa thích phá hư đi. Siêu ma thần Hoopa phất tay, lam, đỏ, xám ba đạo lưu quang xông ra, nổi giận dị thứ nguyên ba thần, bén nhọn cao minh, hướng Dahara Tower lao xuống, thật coi ta không tồn tại Giratina, giao cho các ngươi, Lục Dã nói. Siêu ma thần quay đầu nhìn lại, Aker Valley xông ra ba đạo tương tự thân ảnh, bọn hắn, nghe theo Lục Dã chỉ huy. Hoopa không thể tưởng tượng, Dayaga oanh ra thời gian gào thét, Palkia phất tay bổ ra á không liệt chàm, Spatial Ren, dị thứ nguyên Sino ba thần, quay đầu nghênh kích, Giratina hóa thành một đạo ám ảnh, liên tiếp đánh lui lại thời không song thần. Hoopa giật mình, coi là thật như thế. Đông, Giratina chui vào âm ảnh tạm thời tránh mũi nhọn, Palkia cùng Dayaga ngã vào mặt biển, chật vật ngẩng đầu. Đã thấy màu đen Rayquaza ở vào bầu trời, bên cạnh đồng dạng cấu trúc chờ bên cạnh tam giác, thanh niên tóc đen nắm chặt sừng rồng, ở vào chờ bên cạnh tam giác trung tâm, bên cạnh vờn quanh Giratina, Dayaga, Palkia, hiện tại, là 4-7, Lục Dã lạnh lùng nói, chỗ tránh nạn khó mà ngăn chặn oanh động, cái này, quá điên cuồng, quả thực giống như là hai cái thời không va chạm. Sino ba thần vs Sino ba thần. Vượt biển cầu lớn trên không? Ầm ầm, dị thứ nguyên Sino ba thần từ bờ Tây khởi xướng tấn công mạnh. Lam, đỏ, xám ba đạo lưu quang. Phá vỡ thời không bàn cùng nhau xông ra. Thế giới này Sino ba thần từ bờ Đông chính diện nghênh tiếp. Lục đạo lưu quang xen lẫn. Tại vượt biển cầu lớn trên không oanh va chạm. Mặt biển bay lên thành hàng cột nước, lẫn nhau thời không lẫn nhau quấy nhiễu. Sáu đầu cự hình kim loại sinh vật rơi vào mặt biển. Dựa vào tự thân lực lượng, thiếp thân chiến đấu, khổng lồ bốn chân cự thú. Hai đầu kim cương thân thể Dayaga, lấy đầu lâu lẫn nhau đấu sức. Hai chân khủng long bàn Palkia, khảm nạm chân châu song chảo rằng co lẫn nhau. Giratina cùng Giratina. Thấm ướt bạch kim thân thể va chạm, phát ra âm vang kim loại âm, nhấc lên già thiên sóng lớn. Siêu ma thần Hupa nụ cười dữ tợn ngưng trệ tại khuôn mặt. Rõ ràng, chỉ là cái nhân loại. Chấm ngoặc kép, vì sao có thể được đến nhiều như vậy truyền thuyết tinh linh trợ giúp? Phía tây bầu trời, lao vùn vụt ga chom dáng người. Tóc vàng nữ tử áo đen ngẩng đầu nhìn ra xa. Ánh mắt run lên, cái này. Quả thực là truyền thuyết tinh linh đại hỗn chiến. Giác ngao, ga chom dẫn đầu Cynthia, đáp xuống Dahara Tower tầng dưới chót quảng trường. Dahara Tower phía trước chính là đại vận hà. Chiến trường nhìn một cái không sót gì. Thủy nguyên Kyogre cùng nguyên thủy Groudon tề xạ. Oanh ra Hydro Pump cùng hỏa diễm. Màu đen Rayquaza thành thạo điêu luyện. Gió bão đồng thời càn quét hai vị thần minh. Quay người nghênh kích Hupa. Rayquaza, lục dã lẫm tiếng nói. V nhiệt diễm, V create, Victini chữ V thiêu đốt. Thắng lợi ba động rót vào Rayquaza. Mega màu đen Rayquaza rào rạt kim sắc hạt. Chuyển thành cháy hừng hực ánh lửa. Như không gì không đánh được chiến thần. Oanh, Rayquaza phun ra liệt diễm. Chữ V hình sóng nhiệt cuồn cuộn. Chiếu rọi siêu ma thần gương mặt. Hupa kinh nghi bất định. Cái này, thắng lợi ba động khóa chặt ta. Vòng sáng vậy mà không cách nào chuyển di. Ầm ầm, về nhiệt diễm, về create, bạo tác, kinh khủng khí lãng bốc hơi hải vực. Khói đen tứ tán, siêu ma thần cánh tay in dấu xuống giữ tận thương thế. Hupa, thụ thương, chấm ngoặc kép, siêu ma thần không thể tưởng tượng. Chợt giữ tận cười to, lại đến. Đứng ngoài quan sát thần minh chiến tranh, Cynthia sinh lòng rung động, nhưng là, Cynthia cắn chặt môi mỏng, nhìn ra xa kiệt lực trèo chống thanh niên tóc đen, khó nén lo nghĩ, Prison Bottle, đến tột cùng còn cần bao lâu? Dahara Tower, tầng cao nhất, Bara cùng Mirai lòng bàn tay phun trào Super Power, một lần nữa, phục hồi như cũ đi, Prison Bottle, Bara cắn răng nói. Ánh sáng mờ mịt, Prison Bottle dần dần tạo thành hình. Ngoài tháp truyền đến bạo tạc, dung chuyển tầng cao nhất. Xảy ra chuyện gì? Mirai tâm thần run lên, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trên bầu trời, lơ lửng hai cái vòng sáng, phun trào màu son cùng màu tràm quang mang. Tiểu Hupa lớn tiếng nói. Hupa kiếm chút, lục địa vòng sáng, màu đỏ thắm cự hình quái thú cất bước mà ra. Bầu trời vòng sáng, màu tràm sắc cổ lão sinh vật quạt cánh tới lui. Ầm ầm, đám dân thành thị thần sắc ngốc trệ. Lại xuất hiện hai đầu siêu cổ đại sinh vật. Lan tiền bối, Ash ngồi tại Dragon Knight trên lưng. Ôm tóc đỏ nam nhân. Cái kia là, a, là thế giới này hoen song thần. Lan không thể tưởng tượng nổi. Nó hai cũng bị lục lão sư kéo tới à. Chấm ngoặc kép, trên nhà cao tầng. Steven thần sắc chấn động, chợt cắn chặt hàm răng. Lục lão sư còn tại liều mạng. Ta nhất định phải. Steven cúi đầu, nhìn về phía run lên hai chân. Nhân loại cơ bắp sẽ vi phạm đại não. Mạnh hơn ý chí cũng vô pháp gắn bó. Steven nhẹ nói. Khang kim, màu trắng Metagross nghiêng đầu. Ta nói là, chấm ngoặc kép. Steven nằm trên Metagross đỉnh đầu. Phóng tới Dahara Tower, ánh mắt lạnh thấu xương. Dựa vào chính mình không được. Dựa vào chúng ta lực lượng liền có thể. Hải vực phía trên, hai đầu nguyên thủy Groudon đối mặt. Bầu trời lướt qua màu đen Rayquaza dáng người. Siêu ma thần ngước đầu nhìn lên, trừng to mắt, bên trên bầu trời cũng có hai đầu giống nhau như đúc thủy nguyên Kyogre, lẫn nhau giằng co. Siêu ma thần gãi gãi đầu to, gặp quỷ, đến cùng ta là Hupa, vẫn là ngươi là Hupa. Cách xa nhau vượt biển cầu lớn, bờ tây, Sinnoh ba thần, Hoen Song thần, Hắc Ám Lusa, siêu ma thần Hupa, bờ đông, Sinnoh ba thần, Hoen Song thần, màu đen Rayquaza, lục lão sư, lục dã cưỡi tại màu đen Rayquaza đỉnh đầu, đưa lưng về phía mới lên mặt trời, ở trên cao nhìn xuống, nói, hiện tại, là 7-7, siêu ma thần Hupa khuôn mặt xanh xám, nắm đấm vung hướng vòng sáng, xuyên qua vòng sáng đánh tới hướng màu đen Rayquaza, chuyên môn chiêu thức, Hyperspace Fury. Màu đen Rayquaza cấp tốc tránh tránh, cùng vùng trời màn hắc ám Lusa vỗ hai cánh, phong áp phá vỡ lục dã chung quanh năng lượng lồng ánh sáng. Khí lưu gào thét mà tới, lục dã biến sắc, theo Rayquaza lao xuống động tác, mất đi cân bằng, từ không trung rơi xuống. Phía dưới là thần thú ác chiến biển cả, 6 đầu kim loại thân thể thần thú nơi này va chạm. Hai đầu nguyên thủy Groudon sát người vật lộn, lục dã vạt áo tung bay, từ phía trên mà rơi, sợ run nói, cái này rơi xuống, sợ là muốn gửi a. Chấm ngoặc kép, Hupa, kiếm chút, tiểu Hupa núp ở lục dã trong ngực, ném ra vòng sáng, lục dã vừa vặn lọt vào trong đó, tiểu Hupa bồng bềnh mà lên, cười hắc hắc, hướng phương xa phất phất tay, có hay không bị hù dọa. Bành một tiếng, lục dã kinh nghi bất định, rơi vào Latias trên lưng, dương mắt nhìn hướng Hupa, dùng sức gật đầu, chợt, lục lão sư sờ lên đỏ máy bay, đa tạ ngươi, Latias, kéo cuống tương đương, bây giờ nghĩ lên ta đến rồi. Latias nâng lên bánh bao nhỏ mặt, lục dã ngượng ngùng cười một tiếng, trừng lớn hai mắt, ho khan nói, gió, khục, rót cuống họng. Latias vội vàng mở ra bức tường ánh sáng, Lyser Green, bình chướng, mang theo lục dã đáp xuống Dahara Tower quảng trường. Màu đen Rayquaza bay tới, đứng thẳng thân thể, mở ra hai chảo, hỏi thăm nhìn về phía lục dã. Ta không sao, Rayquaza, người đi chi viện bọn hắn đi. Lục dã khoát tay nói, màu đen Rayquaza khẽ vuốt cằm. Dragon Ursen hóa thành một đầu kim sắc thẳng tắp, lao xuống hắc ám Lusa, đem nó vọt tới cao ốc bành, phá vỡ trong cao ốc đoạn. Ầm ầm, cao ốc đổ sụp, lục dã nao nao, Rayquaza, người cũng bảo vệ thứ gì a? Nhìn lại phía sau Dahara Tower, kim sắc tháp cao sừng sững tại dưới ánh mặt trời, chiếu lấp lánh, lục dã bình phục hô hấp, quay đầu nhìn về phía hải vực. Hải vực số lớn thần thú hỗn chiến với nhau. Thành thị, màu đen Rayquaza truy kích hắc ám Lusa. Đơn phương nghiền ép, bầu trời, hai đầu thủy nguyên Kyogre đối oanh Hydro Pump. Ai cũng không đánh chúng ai. Có chút không thông minh dáng vẻ. Mỏi mệt xông lên đầu. Trắng đêm chưa ngủ, trước chỉ huy thánh trụ vương. Sau chỉ huy màu đen Rayquaza. Lục dã kinh ngạc nói. Phải gặp nặng. Chấm ngoặc kép, ý thức tan rã ở giữa. Lục dã nhìn ra xa vượt biển cầu lớn, sợ hãi cả kinh, siêu ma thần Hupa không thấy. Đỉnh đầu hạ xuống vẻ lo lắng, lục dã ngước đầu nhìn lên, truyền tống vòng sáng lên đỉnh đầu mở ra. Đông, mặt xanh nanh vàng, thân cao trăm trượng siêu ma thần Hupa rơi xuống đất, 6 con lơ lửng cánh tay cùng nhau nhắm chuẩn lục dã. Siêu ma thần che ế ánh nắng, hạ xuống vẻ lo lắng, khuôn mặt dữ tợn, xâm nhiên cười nói, hiện tại không ai giúp ngươi, là Hupa thắng, sợ hãi, áp bách, hô hấp gian nan lục dã ngưỡng vọng gần trong gang tấc siêu ma thần. Thái dương xẹt qua mồ hôi lạnh, lồng ngực rung động, lưng bị mồ hôi thấm ướt, không tới phiên ngươi tới làm kết luận, lục dã ánh mắt thiêu đốt băng lãnh hỏa diễm. Hắc kim áo choàng cuốn lên, lòng bàn tay một viên đai bô. Ta muốn tự mình đem ngươi làm nát. Siêu ma thần đáy mắt lấp lóe u quang, khóe miệng liệt đến cái lưỡi. Ám ảnh trùng thiên, dữ tợn nói, nói hết khoác lác. Oanh, đắc bao, ác chi ba động, tiết ra, Lục Dã cánh tay chống cự khí lãng, vạt áo hướng về sau quét, khói đặc hướng về sau cuồn cuộn, sạch sành xanh tán đi, khói trắng bên trong, hiện ra chiết xạ ánh nắng mai rùa, lấp lóe một tiếng sáng ngời, chợt là một bộ kính dâm bên trong, phản chiếu xuất siêu ma thần dữ tợn khuôn mặt, Blastoise tháo kính dâm xuống, lộ ra trầm ổn ánh mắt, khóe miệng một phát, thẻ mị, ta cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có, trước nay chưa từng có chiến ý. Bành, Blastoise phun trào tụ khí hồng quang, đỏ sậm ba động cuồn cuộn mà lên, hai mắt mất đi tập trung, thẻ mị, Toran, mở, siêu khắc, không đúng, aura chi lực, siêu ma thần âm thanh lạnh lùng nói, Lục Dã, ngươi còn có thể trèo trống bao lâu? Thẳng đến đem ngươi đánh nát mới thôi. Lục Dã ánh mắt nghiêm nghị, Jenga Mega hình thái đã giải trừ, aura chi lực điều động đến cực hạn, lam quang chói mắt tăng phúc trước người Blastoise. Blastoise cơ bắp lũng lên, khuôn mặt cơ bắp dữ tợn, aura chi lực lam quang mờ mịt, màu đỏ sậm ba động quấn quanh mai rùa, hai tay họng pháo, chỉ là một con Blastoise. Siêu ma thần cười nhạo nói, ta nghiền nát nó, tựa như dẫm nát tiểu hài từ kẹo que đồng dạng nhẹ nhõm. Cứ việc thử một chút, Lục Dã chỉ lên trời đưa tay, Keystone nở rộ chói mắt hồng quang, aura chi lực cùng ràng buộc chi lực đem cả hai liên kết, khí lãng cuồn cuộn, sờ nao, lớn tiếng gào thét, Blastoise, mẹ dắt tiến hóa, thẻ mị, mãnh liệt bạch mang bao khỏa Blastoise. Quang đoàn tán đi, Blastoise phần lưng nhô lên cự hình họng pháo, thái dương nhô lên, hai mắt tinh hồng, cánh tay hai bên máy phát xạ nhắm chuẩn trên bầu trời siêu ma thần. Lăng lệ aura cường hóa phía sau siêu cấp máy phát xạ. Dưới ánh mặt trời lấp lóe sâu thẳm hàn quang, Blastoise, Lục Dã hít sâu một hơi, nổi lên lượng hô hấp, hét lớn, căn nguyên ba động, Origin Power, ầm ầm. Blastoise hai mắt tinh hồng, trung cực binh khí bản họng pháo oanh ra một môn màu xanh đậm cự hình hydro pump. Muôn ngựa im tiếng, chiếu rọi bầu trời, Cynthia bỗng nhiên quay đầu, Dahara Tower khác một bên, truyền đến rung chuyển màn trời oanh minh. Bên kia, xảy ra chuyện gì? Cách Dahara Tower, đến tột cùng bạo phát như thế nào chiến đấu? Gachom, chúng ta đi qua nhìn một chút. Màu tràm sắc ba động quang mang chiếu rọi bầu trời, cả thiên không bên trong rằng có hai đầu thủy nguyên Kyogre, cũng không nhịn được ném đi ánh mắt. Căn nguyên ba động, Origin Power, phun trào Kyogre bản nguyên khí tức, trải qua siêu cấp máy phát xạ cường hóa, uy lực vẫn như cũ kém, nhưng ba động tạo nghệ trò giỏi hơn thầy. Hai đầu thủy nguyên Kyogre có chút mờ mịt, Dahara Tower bên kia là Kyogre, vậy ta hai là ai? Siêu ma thần Hupa hung hăng líu lưỡi, trực diện căn nguyên ba động, Origin Power, cho dù siêu ma thần cũng khó có thể chịu đựng. May mắn chính là không có thắng lợi ba động khóa chặt, chiêu này bằng vào dị thứ nguyên động đủ để lẩn tránh. Ầm ầm, hơi nước tí tách, hydro pump xuyên thủng khí lãng, nồng vụ tán đi. Siêu ma thần ngực mở ra một cái to lớn vòng sáng, căn nguyên ba động, Origin Power, trực tiếp từ đó xuyên qua. Chợt, hải vực trên không, một cái hình tròn vòng sáng mở ra, màu xanh đậm chùm sáng từ trên trời giáng xuống, oanh mở hải vực, như đạn hạt nhân bàn đẩy ra sóng biển cùng khí lãng. Mặt nước lõm, nhấc lên trăm mét cao thủy triều, sóng lớn ướt nhẹp Dayaga đầu sọ kim cương. Hắn cao minh một tiếng, di chuyển bốn vó, giống như cổ lão tiền sử khủng long, lần nữa cùng dị thứ nguyên hung thú va chạm, chỉ huy căn nguyên ba động, Origin Power, người đã không sai biệt lắm đi, chấm ngoặc kép, siêu ma thần Hupa ngực chập trùng, nhìn về phía trước quỳ xuống đất, một gối trèo trống thanh niên tóc đen, thở ra một hơi, toét miệng nói, Hupa giật nảy mình, bất quá, muốn đánh trúng Hupa, còn phải lại tu hành cái mấy trăm năm. Ha ha, Lục Dã ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, im ắng đối mặt, siêu ma thần Hupa giật mình, lưng hiện lạnh, phía sau truyền đến kinh khủng yêu tinh hệ ba động. Để bảo đảm cái thứ hai chiêu thức trúng đích, trước mặt chiêu thức, nhất định phải đáng giá ngươi vận dụng dị thứ nguyên động, Lục Dã nói. Cái gì ý tứ? Chấm ngoặc kép, siêu ma thần thanh âm khô khốc, vô luận là tỷ lệ chính xác vẫn là vận mệnh, đều phải từ mình nắm chắc. Lục Dã ánh mắt run lên, căn nguyên ba động, origin power, chỉ là muộn côn, yêu tinh phiến đá, pixie blade, mới là đâm lưng. Hupa bỗng nhiên quay đầu, Sylveon dùng băng gấm dơ cao lên màu hồng phiến đá, tuyết trắng thân thể hoàn thành mặt đất trưởng khống năng lượng hấp thu. Phát ra cao minh, Sylveon, Lục Dã nói, Hyper Beam, bố y, yêu tinh phiến đá, Pixie Blade, giống như là cỡ lớn năng lượng dụng cụ tăng phúc, Hyper Beam như là tiêu diệt quang pháo, xuyên qua màu hồng phiến đá. Lại lần nữa khuếch trương lớn hơn một vòng. Siêu ma thần con ngươi co vào. Cúi đầu nhìn về phía Hyper Beam. Quang pháo phóng tới phần bụng lỗ đen. Chống đỡ thân thể của hắn. Tại kịch liệt oanh minh bên trong liên hoàn bạo tạc. Giống. Siêu ma thần thống khổ gào thét. Ngửa đầu đứng tại ánh sáng bên trong. Liên hoàn bạo tạc. Bị ánh sáng thôn phệ. Khí lãng cuồn cuộn. Lục Dã quỳ dạp xuống đất. Blastoise giải trừ mega hình thái, đem hắn đỡ dậy, họng pháo chuyển lại trị rũ ba động, Hill Power, lại đưa cho hắn một cây Revival Herb, phục sinh cỏ, không được, cái đồ chơi này quá khổ, Lục Dã gạt ra hô hấp, ngưỡng vọng cho tàn bên trong siêu ma thần, sững sờ một lát, thần sắc mỏi mệt, đặc biệt má, còn có hết hay không, chấm ngoặc kép, chỉ bằng vào một khối phiến đá. Còn không giải quyết được Hupa. Ta muốn ngươi cho tàn bên trong siêu ma thần. Như là địa ngục trở về Tu La. Giận phát trùng thiên. Khàn giọng kiệt lực. Trả giá đắt. Lục Dã đại não tối tăm mờ mịt một mảnh. Không có suy nghĩ chỗ trống. Nguyên kịch bản Hupa mạnh như vậy. Prison Bottle ở đâu? Rayquaza mẹ nó đừng đuổi tàn huyết. Trở về thủ tháp A. Các loại ý thức trộn lẫn cùng một chỗ. Lục Dã bước chân lảo đảo, đổ vào lồng ngực, Trúc, Lan, chấm ngoặc kép, Lục Dã suy yếu mở to mắt, tầm mắt bên trong, ánh vào Giovanni lão đại kia trương khuôn mặt đầy nếp nhăn. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giovanni, ngoặc kép, người thật giống như rất thất vọng. Lục Dã, là phi thường thất vọng, không quan trọng, Giovanni một thanh nâng lên Lục Dã, người làm được đủ nhiều. Nghỉ ngơi thật tốt, Lục Dã sửng sốt một chút, có chuyện thật tốt nói. Lão đại ngươi cởi quần áo làm gì? Giovanni dứt bỏ áo khoác, màu trắng sau lưng lộ ra kiên cố lồng ngực cùng cơ bắp. Thủ đoạn cùng ngực quấn quanh băng vải, lẫm tiếng nói. Lên đi, Bidro, màn trời lao vùn vụt hắc hoàng đường vân mega Bidro. Mắt kép như hồng ngọc, phần đuôi ba cây gai sắc nở rộ bạch mang. Hai tay kỵ thương bay vụt châm đạn. Hiu hiu hiu. Phi đạn châm như mưa to tề xạ mà tới. Trùng hệ bốn lần khắc chế giải phóng Hupa. Cho dù siêu ma thần. Cũng nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn. Ghê tởm sâu bọ. Siêu ma thần phất tay mở ra vòng sáng. Phi đạn châm chui vào trong đó. Tề xạ hướng hải vực. Thương thương thương. Di động cao tốc Mega Bidro. Bằng vào thuộc tính ưu thế. Tạm thời áp chế siêu ma thần Hupa. Giovanni nhìn lại nói. Ngoặc kép, người khóe miệng đang chảy máu. Lục Dã bình tĩnh nói. Ta đã phát nổ không biết mấy lần chủng. Siêu Saiya đều không ta có thể bạo chủng. Úc, Giovanni nghiêm túc gật đầu. Vậy chúng ta mau đào mạng. Lục Dã, Giovanni nói. Ta đánh không lại hắn. Hoàn toàn chính xác, chỉ dựa vào hai người. Trực diện siêu ma thần. Ầm ầm, Gachom, Lưu Tinh Quần, Draco Meteor, Cynthia lẫm tiếng nói, siêu ma thần phía sau bầu trời, hồng quang chia năm xẻ bảy, nở rộ long trọng mưa sao băng, Thiên thạch kéo hỏa diễm, rơi hướng Hupa. Lục Dã ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ga chom trên lưng tóc vàng nữ tử áo đen, con người run lên, cải trắng, chấm ngoặc kép, ầm ầm, thiên thạch rơi kích siêu ma thần phần lưng. Hupa giận dữ quay người, cánh tay nhắm chuẩn ga chom, khía cạnh nhưng lại vọt tới cuồng bạo long ảnh. Lục Dã nhìn lại, Dragon Knight trên lưng trở lan cùng Ash, vượt ngang chiến trường, từ như địa ngục trong vùng biển chạy đến. Dragon Knight, Dragon Power, Lan hét lớn, Pikachu, Thunderbolt, Ash đi theo hỗn điểm chuyển vận, lôi quang cùng long ảnh xen lẫn, gào thét lôi long phóng tới siêu ma thần, oanh, nổ tung khói đen, hèn hạ vô sỉ, siêu ma thần khàn giọng gào thét, Metagross, Meteor Mess, tuệ tinh quyền, khang kim, mega màu trắng Metagross X tiêu nở rộ hồng quang, như một thanh thiết chùy, kéo sao chổi bàn quyền thế, ngang nhiên nện ở siêu ma thần bộ mặt, tóc lam nam nhân nửa quỳ tại đỉnh chóp, Metagross tiêu sái dâng trào khí lãng, vung đuôi bên cạnh rừng ở Lục Dã bên cạnh. Lục lão sư, Steven mỉm cười nói, nhìn đến ta không cản trở. Lục Dã, ngoặc kép, ta hoài nghi ngươi là ám chỉ vị nào quán quân, nhưng ta lại, khục, Lục lão sư, Steven khẩn trương nói, không sao đi, ta giống như là không cần gấp gáp bộ dáng sao. Lục Dã tức giận nói, Steven khẽ giật mình, nhẹ nhàng gật đầu, Lục Dã, ngoặc kép, người đi đánh đoàn đi. Cynthia chỉ huy ga chom hạ xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, ánh mắt cùng Lục Dã đối mặt, ánh mắt của nàng lo lắng, lạnh thấu xương, bất an, trên vai gánh vác sứ mệnh, khuôn mặt dính lấy cho tàn, vẫn như cụ mỹ lệ làm rung động lòng người. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cynthia trần trờ nói, tránh đằng sau ta. Lục Dã lộ ra nụ cười, lại lộ ra không có ý tứ, khàn khàn nói, cực lớn đoàn chiến, thiếu một cái chủ lực không thể được. Ầm ầm, màn trời oanh minh, Lục Dã hai bên Steven, Cynthia, tăng thêm Lan, Ash, Giovanni, sáu người cùng nhau ngửa đầu, nhìn ra xa siêu ma thần Hupa. Hupa, mạnh nhất. Siêu ma thần khuôn mặt dữ tợn, không có tròng trắng mắt, sáu chảo oanh ra Dark Pau, ác chi ba động, nổ tung khói sóng, thành thị trên không, màu đen Rayquaza đuổi theo hắc ám Luza, đánh cho quên cả trời đất, thân thể đột nhiên tứ tán kim sắc hạt, mega hình thái vì đó tiêu tán. Màu đen Rayquaza hơi sững sờ, thần sắc nghiêm trọng, nhìn ra xa Dahara Tower, Lục Dã, màu đen Rayquaza không hiểu sinh ra một tia lo âu. Tháp nhọn mới bia quảng trường, Darkrai nhìn ra xa Dahara Tower, chột dạ rườm rà, không đúng, lúc này cảm giác nguy cơ cùng thường ngày đều không quá đồng dạng. Lục Dã trái tim bỗng nhiên rung động, quanh mình hết thảy đột nhiên biến sắc, từ tiên diễm chuyển thành hắc hoàng hỗn hợp ảnh chụp màu lót. Thừa dịp các quán quân cùng siêu ma thần giao chiến khoảng cách, Lục Dã lui ra khỏi chiến trường, ngồi tại quảng trường trên thềm đá, miệng lớn thở dốc, mồ hôi rơi như mưa. Đến cực hạn à, chấm ngoặc kép, Lục Dã lẩm bẩm nói. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, ba lần mega tiến hóa, chỉ huy thánh trụ vương cùng màu đen Rayquaza, không hổ là ta à. Đâu meo, chấm ngoặc kép, Victini ôm lấy Lục Dã, ý đồ đem thắng lợi ba động rót vào trong cơ thể của hắn. Thời gian dài thúc đẩy aura chi lực, super power, cắt giảm sinh mệnh năng lượng hạn mức cao nhất, cho dù vô hạn năng lượng cũng không thể tiếp tục được nữa. Đầu meo, chấm ngoặc kép, Victini rung động nguy ôm lấy Lục Dã. Lục Dã hai tay khoác lên trên đầu gối, sờ lên Victini, hắn phảng phất nhìn thấy Pokemon nhóm vờn quanh lấy mình. Thuật nói cái gì? Không muốn chiến đấu, nhất định phải vì đó chiến đấu. Cho dù ngã xuống, vẫn như cụ gánh vác quán quân sứ mệnh. Màu đen toái phát che giấu được, nhìn không thấy Lục Dã biểu lộ. Khóe miệng của hắn có chút câu lên, chợt lại thở dài nói. Cho nên nói nha, ta không muốn làm nhà huấn luyện a. Chấm ngoặc kép, Cynthia dự cảm bàn quay đầu, nhìn ra xa thềm đá, con ngươi run lên. Hô, Lục Dã. Các quán quân nghe tiếng nhìn lại. Đắc Bao, Ác Chi ba động, khói sóng nổ tung, As cùng Lan bị bạo tạc đánh bay, nằm tại phế tích ở trong, thính giác mơ hồ, đầu óc trống rỗng. Đúng rồi, ta có hồ ô lưu lại chuẩn bị ở sau. Ta có, Lục Dã. Lục Dã bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc thái trong chốc lát trở nên tươi sống. Tử sắc tiểu mập mạp nhếch miệng cười một tiếng, đứng trước mặt mình, nheo mắt lại. Ngươi, tâm linh cảm ứng sao? Lục Dã run giọng hỏi. Một năm qua này, ta lần đầu tiên nghe gặp. Chấm ngoặc kép, muốn trở thành ưu tú nhà huấn luyện a. Gasly, Jenga hướng Lục Dã đưa tay. Lục Dã vô ý thức đưa tay, cùng Jenga đụng vào, con ngươi co vào. Lục Dã trông thấy óng ánh vụn ánh sáng từ Jenga trên thân bay ra, tràn vào trong cơ thể mình. Chờ một chút, đây là... Lục Dã trừng to mắt, chia sẻ lẫn nhau ở giữa sinh mệnh năng lượng. Không phải trị liệu, mà là một loại curse, nguyền rùa, Jenga, đồng mệnh. Lục Dã hô hấp run rẩy, dùng sức ấn xuống Jenga đầu, nói, đồng mệnh có thể làm gì a? Không bằng để cho ta gửi, lại dùng Sacred Ass. Jenga cười hắc hắc, nheo lại tinh hồng con mắt. Gasly, cứ như vậy, chúng ta liền có thể lần nữa kề vai chiến đấu. Lục Dã trái tim giống như là cùng Jenga cùng nhau nhảy lên. Đồng mệnh chia sẻ lẫn nhau sinh mệnh, kết nối lẫn nhau ràng buộc. Người thật đúng là... Chấm ngoặc kép, Lục Dã hít sâu một hơi, ngưỡng vọng siêu ma thần, nói, thiên tài nhà huấn luyện a. Jenga, Lục Dã lớn tiếng nói. Lick, lưỡi liếm, Gasly, Jenga hút trượt một ngụm Lục Dã. Lick, lưỡi liếm, truyền đến cũng không phải là tê liệt, mà là một loại phá lệ thanh tỉnh hiệu quả. Lục Dã hai mắt sáng tỏ, chậm rãi đứng lên, hắc kim áo choàng theo gió cướp động, ngồi cưỡi Latias, phóng tới chiến trường bầu trời, phóng tới siêu ma thần Hupa. Chúng ta, một lần nữa, Gasly, Dahara Tower, tầng cao nhất, Bara cùng Mirai thần sắc kinh hỉ, thành công. Hai người mang lên Prison Bottle, liều mạng hướng ngoài tháp chạy tới, nhanh hơn chút nữa, lập tức liền có thể gặp phải. Trên bầu trời, siêu ma thần quay đầu nhìn ra xa Lục Dã, mắt thấy hai mắt của hắn bên trong thiêu đốt lên tử sắc ngọn lửa. Ngắn ngủi một lát, siêu ma thần rõ ràng hết thảy, nụ cười dữ tợn thu liễm. Ngươi, chấm ngoặc kép, siêu ma thần im lặng không nói, nghiêm túc nói, có rất tuyệt Pokemon, nó cũng có, chấm ngoặc kép, Jenga, Dark Voice. Z Lục Dã chậm rãi giơ tay phải lên, Z vòng tay nở rộ đen nhánh ánh sáng, ánh mắt thiêu đốt, rất tuyệt nhà huấn luyện. Siêu ma thần nhếch miệng cười một tiếng, lỗ đen thôn phệ, vạn vật chôn vùi. Lục Dã lẫm tiếng nói, Gasly, Jenga giơ lên cao cao tay phải, lòng bàn tay bảy nâng lỗ đen, lực hút xé rách thành thị, lôi cuốn nhà cao tầng mảnh vỡ. Oanh, vượt biển cầu lớn sớm đã không chịu nổi gánh nặng, thành hàng đổ sụp, rơi vào mặt biển, cầu lớn đứt gãy, mặt biển vẩy ra, cốt thép xi măng bay về phía Dark Void. Siêu ma thần ánh mắt run lên, ngưỡng vọng che khuất bầu trời to lớn lỗ đen. Ùng ục, chấm ngoặc kép, siêu ma thần nuốt nước miếng. Cho dù là Arcus, cũng rất khó ngăn cản đi. Gasly, Jenga bỗng nhiên đem Dark Void ném mà ra. Ầm ầm, ánh sáng xé rách siêu ma thần thân thể, siêu ma thần sáu cánh tay cùng nhau thu nạp, kiệt lực cùng Dark Void làm ngăn cản. Úp úp úp úp úp, thời không chấn động, bầu trời bào mòn, màu đen Rayquaza nhìn ra xa Dahara Tower, che khuất bầu trời cự hình lỗ đen, không thể tưởng tượng, cỡ nào kinh người ràng buộc chi lực. Màu đen Rayquaza khàn khàn tự nói, khí lãng cuồn cuộn. Lục Dã từ không trung rơi xuống, ngã vào mềm mại trong ngực, ga chom trên lưng. Lục Dã ngước đầu nhìn lên, ánh vào Cynthia dã rời mà ôn nhu lúm đồng tiền, có thể nghỉ ngơi. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, Lục Dã mệt mỏi nhắm lại hai mắt, nhếch miệng lên mỉm cười. Có thể nghỉ ngơi một hồi. Chấm ngoặc kép. Oanh. Dark Void chia 5 x 7. Nhấc lên đầy trời hất bụi. Siêu ma thần chật vật không chịu nổi. Hắn xoay qua tinh hồng ánh mắt. Run lên bần bật. Bara tay nâng Prison Bottle. Sừng sững tại trên đá ngầm. Mở ra Prison Bottle miệng bình. Bản nguyên Super Power không ngừng xé rách siêu ma thần Hupa thân thể. Hắn kiệt lực gào thét. Nhưng không có lại tránh thoát khí lực. Bara gắt gao nắm chặt Prison Bottle miệng bình. Tà ảnh tràn ngập Bara hai mắt. Hắn hai mắt tinh hồng. Trừng mắt về phía tiểu Hupa. Nói. Người cho ta. Biến mất. Tiểu Hupa nói. Hupa. Không muốn. Tỉnh táo lại. Ash dựng ở Bara bả vai. Tà ảnh lại tràn vào Ash thân thể. Nhưng mà. Tà ảnh hoảng sợ phát hiện. Mình hoàn toàn không giải quyết được bộ thân thể này. Gachom chậm rãi hạ xuống. Lục Dã nằm tại Cynthia trong ngực. Mỏi mệt nói. Pikachu. Cho Ash đến phát Thunderbolt. Pikachu tứ chi quỳ xuống đất. Pikachu. Điện quang mãnh liệt. Ash toàn thân run rẩy, phun ra một ngụm khói đen. Tà ảnh vì đó một át. Tiểu Hupa lấy hết dũng khí. Bồng bềnh đến Ash trước người. Lòng bàn tay nở rộ ánh sáng. Tà ảnh. Cùng Hupa cùng một chỗ. Dạng này. Tà ảnh cũng sẽ rất vui vẻ. Chấm ngoặc kép. Hình tượng từng màn lướt qua. Tại siêu khắc chi cốc hồi ức. Thụ Gulis dạy bảo. Cùng Lục Dã thời không hành trình. Ám ảnh dần dần yên lặng. Hóa thành ánh sáng tràn vào tiểu Hupa thân thể. Tiểu Hupa thân thể dần dần mở rộng. Xuyên qua vòng sáng. Từ không trung vòng sáng rơi xuống. Đông. Các quán quân ngẩng đầu nhìn ra xa. Thần sắc siết chặt. Che khuất bầu trời giải phóng Hupa. Giang hai cánh tay. Nhếch miệng cười to. Hupa lại trở về. Ash cười nói. Yên tâm. Cái kia liền là Hupa nha. Có hay không? Bị Hupa hù đến. Giải phóng Hupa cười hắc hắc. Nhìn về phía Lục Dã. Duỗi ra đại thủ. Gắn vào đỉnh đầu của hắn. Lục Dã bất đắc dĩ cười cười. Duỗi thẳng cánh tay. Cùng giải phóng Hupa đụng trường. Chợt ho khan. Giải phóng Hupa. Nhanh đưa thế giới này 5 vị thần minh đưa trở về. Lục Dã mỏi mệt mà nói. Giải phóng Hupa dùng sức gật đầu. Vung ra vòng sáng. Bao phủ tại hải vực cùng bầu trời. Hupa kiếm chút. Giratina. Dayaga. Palkia. Nhìn ra xa Dahara Tower. Thì ra là thế. Sự kiện giải quyết à. Giratina khẽ nhắm hai mắt. Siêu khắc sứ giả. Khiến người khâm phục. Palkia nói. Hắn làm đồ ăn cũng ăn rất ngon. Dayaga xen vào nói. Hai đầu cự long nghiêng qua mắt Dayaga. Sinnoh ba thần. Thân thể dần dần biến mất tại vòng sáng ở trong. Thủy nguyên Kyogre cùng nguyên thủy Groudon. Còn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Mơ mơ hồ hồ liền trở về quê quán. Giống. Chấm ngoặc kép. Nguyên thủy Groudon gãi gãi đầu. Nằm nhập nham tương. Quay lại ngủ bù. Dị thứ nguyên Giratina. Palkia. Dayaga. Thủy nguyên Kyogre. Nguyên thủy Groudon. Giờ phút này khôi phục lý trí. Nhìn ra xa Dahara Tower. Thần sắc trang nghiêm. Lục Dã bị cất đặt tại trên ghế dài. Gối lên Cynthia mềm mại đùi. Đưa tay vuốt ve Jenga đầu. Gasly tương đương. Jenga cười híp mắt gãi đầu một cái. Nhà huấn luyện cùng Pokemon. Cả hai thân thể dâng lên óng ánh vụn ánh sáng. Từng chút phiêu tán. Đây là. Chuyện gì xảy ra? Lan cả kinh nói. Giống như là. Phải biến mất đồng dạng. Ash nói. Giovanni cau mày. Nhìn về phía Lục Dã. Hoàn toàn chính xác, đối với nhân loại mà nói, Lục Dã đã là cực hạn. Lục Dã cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay tứ tán mảnh vỡ. Trong lòng có đáp án, cho dù Jenga đem sinh mệnh năng lượng cùng hưởng cho ta, vẫn như cũ cứu vãn không được ta đã chết đi, sự thật này. Steven nhìn chăm chú Lục Dã, ánh mắt run rẩy, trước mắt hình tượng giống như đã từng quen biết. Lục lão sư. Chấm ngoặc kép, Lục Dã ánh mắt lấp lóe. Đồng mệnh để cho ta cùng Jenga sóng vai chiến đấu. nhưng đại giới là Jenga sẽ cùng ta cùng nhau tiêu tán. Sacred Ash chỉ có một phần đâu. Lục Dạ ôn nhu vuốt ve Jenga, mỉm cười nói, cho nên ngươi phải thật tốt lưu tại nơi này. Lục lão sư đưa tay khoác lên vai trái, lòng bàn tay nở rộ aura chi lực, tiêu trừ đồng mệnh curse, nguyền rùa, ghastly. Jenga giật mình, sinh mệnh năng lượng lại lần nữa trở về trong cơ thể của nó. Nhớ kỹ dùng Sacred Ash đem ta vớt trở về, vớt không trở lại, liền để Gâu đi tìm Arcus. Nếu không ta làm quỷ cũng không buông tha hắn. Còn có, chấm ngoặc kép, đồng mệnh hiệu quả tiêu tán. Lục Dã nằm tại Cynthia đầu gối, hóa thành phiêu tán tinh mảnh, đưa tay vuốt ve Jenga đỉnh đầu. Muốn trở thành ưu tú nhà huấn luyện a. Jenga, Gasly, chấm ngoặc kép. Jenga thất thần thật lâu, nhìn về phía Cynthia, luống cuống tay chân, ý đồ an ủi, ta không sao. Cynthia tóc vàng che lấp, cúi đầu nhéo nhéo Jenga gương mặt. Tốt, đem Sacred Ash lấy ra đi. Gasly, Jenga dùng sức gật đầu, chui vào trong bóng tối, lấy ra một bao Sacred Ash. Thương thương thương, Jenga giơ cao Sacred Ash, bước chân lay động, ầm ầm, địa chấn xảy ra bất ngờ. Các quán quân thần sắc siết chặt, ngắm nhìn bốn phía, Ash nhìn ra xa nói. Cái kia là, chấm ngoặc kép, Dahara City giống như là bị một cái hình tròn mái vòm bao trùm. Biên giới chỗ thời không không ngừng sụp đổ, thời không phong bạo dần dần tới gần. Xảy ra chuyện gì? Steven nói, nơi này thời không, liền muốn hỏng mất, chấm ngoặc kép, Mirai kinh ngạc nhìn nói. Trước hết giải quyết thời không phong bạo. Bara lo lắng nói, nếu không lúc Rayquaza tiêu hỗn loạn, dùng Sacred Ash phục sinh, Lục lão sư khả năng bình yên vô sự, cũng có thể là chỉ có 8 tuổi. Giovanni nghiêm túc nói, có thể mượn nhờ Dayaga cùng Palkia lực lượng, bình định thời không phong bạo à? Giải phóng Hupa nói, Hupa sẽ thử thử. Cynthia tóc vàng chập chờn, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, trước đưa thị dân tị nạn, nhờ ngươi, Hupa. Giải phóng Hupa nói, bao tại Hupa trên thân. Thời không phong bạo từ 4 phương 8 hướng đấu đá mà đến, giống như là độc vòng bắt đầu thu nhỏ. Hupa xuyên qua thành thị các nơi, đưa đám dân thành thị xuyên qua vòng sáng, đến khu vực an toàn. Đám người dần dần sơ tán, bao quát chỗ tránh nạn đám người, có thứ tự rút lui. Đám dân thành thị đứng tại đường ven biển, vượt biển cầu lớn đã đổ sụp, cách mặt biển, nhìn ra xa Dahara Tower. Ầm ầm, thời không phong bạo bao lại Dahara Tower, không ngừng thu nhỏ, ý đồ đem nó nghiền nát. Màu đen Rayquaza, Giratina, Palkia, Dayaga, dị thứ nguyên các thần thú bọn họ bồng bềnh tại phong bạo cạnh ngoài. Nhất thời không biết làm sao. Không gian chi thần Palkia vung ra một vòng á không liệt trảm. Spatial Ren, đao mang, ý đồ chém vào không gian. Đao mang, bành, bạo tác. Thời không phong bạo bình yên vô sự. Đám dân thành thị lâm vào khủng hoảng. Không gian chi thần đều bổ không ra không gian. Các thần thú bọn họ riêng phần mình nếm thử, vẫn như cũ cầm thời không phong bạo thúc thủ vô sách. Phong bạo càng thêm thu nhỏ. Tại Cynthia khuyên bảo, các quán quân xuyên qua vòng sáng, rời đi Dahara Tower, thời không phong bạo xé rách Dahara Tower. Trong tháp còn sót lại đất cắm rùi, đứng lặng giải phóng Hupa cùng Cynthia. Jenga, ngươi cần phải đi, giải phóng Hupa cúi đầu nói. Thế nhưng là, Cynthia ngẩng đầu, lớn tiếng biện bạch nói, Sacred Ash còn không có đạt thành hiệu quả. Nơi này thời không hỏng mất, Lục lão sư định vị cũng rất khó tìm đến. Chấm ngoặc kép, giải phóng Hupa đâm ngón tay, uể oải nói, thật xin lỗi, chờ sau khi ra ngoài, lại tìm kiếm trợ giúp đi. Chấm ngoặc kép, không được, Cynthia lạnh lùng nói. Ta phải ở lại chỗ này. Nếu như Arcus có thể, để hắn tính cả ta cùng một chỗ phục sinh. Nhưng ngươi, cũng không phải là siêu khắc sứ giả a. Giải phóng Hupa cắn chặt hàm răng, lớn tiếng nói, xin lỗi, Cynthia quán quân. Cynthia run lên bần bật, kịch liệt phong bạo càn quét tự thân, lại lúc ngẩng đầu lên, nghiễm nhiên xuất hiện ở đường ven biển. Cynthia quán quân, chấm ngoặc kép, As bọn người tiến tới góp mặt. Cynthia tóc vàng buông xuống, thần sắc xa xút, miễn cưỡng mỉm cười, ta, không có việc gì, chấm ngoặc kép, nhìn ra xa Dahara Tower thời không phong bạo. Cynthia quay lưng đi, nửa ngày, một giọt nước mắt theo gương mặt lăn xuống. Dahara Tower nội bộ, Jenga ôm Sacred Ass, khuôn mặt nhỏ uể oải. Ghastly, chấm ngoặc kép, giải phóng Hupa vào đầu nói. Ta biết Arcus, sau khi đi ra ngoài, để tên kia đến giúp đỡ đi. Chấm ngoặc kép, bất quá hắn sẽ đem ta lại quan trở về đi. Ai nha, mặc kệ, quan liền quan đi. Giải phóng Hupa xám xịt nói. Jenga giữ im lặng, nhìn chăm chú mặt đất. Mặt đất chỉ còn lại lục lão sư nhà huấn luyện đai lưng. Jenga ngơ ngác nhìn chăm chú, đếm lấy Pokebo, bỗng nhiên khẽ giật mình. Chờ một chút, một cái, hai cái, hết thảy có 12 cái. Ghastly, Jenga đột nhiên giật mình. Còn nhiều thêm một viên đỏ trắng Pokebo. Đỏ trắng cầu, lăn lộc cộc lay động. Bành, mở ra, huy sái hào quang chói sáng. Một đạo lưu quang xông ra Pokebo. Từ cổ đại sau khi trở về, Celebi một mực ở tạm tại lục lão sư đỏ trắng cầu bên trong. Chưa hề quay về, làm thời không lữ khách Celebi. Có được tìm lúc Rayquaza ngọn thần kỳ lực lượng. À tương đương, Celebi mỉm cười. Từ Jenga trong tay, tiếp nhận Sacred Ass, giao cho ta đi. Jenga ngừng lại nước mắt, ngơ ngác gật đầu. Ghastly, chấm ngoặc kép, chợt, Celebi dứt khoát quyết nhiên vượt qua thời không. Bay vào thời không phong bão, sấm sét vang dội, bay về phía Dahara Tower tầng cao nhất. Ầm ầm, thời không chấn động, thời không phong bão phong nhãn liền muốn khép lại. Đám dân thành thị ngưỡng vọng Dahara Tower, thân tháp đã bị phong bão phá vỡ, lưu lại hạ đỉnh tháp kim luân tiêu chí, giống như bèo trôi không dễ, cô treo tại phong bão ở trong, truyền tống quang mang lấp lánh. Đám người bỗng nhiên ném đi ánh mắt, giải phóng Hupa cùng Jenga đi ra, vẫn như cũ không thấy lục lão sư thân ảnh. Ghastly, chấm ngoặc kép, Jenga buông thõng đầu, thật sao, không có quan hệ. Cynthia kinh ngạc thất thần, nửa ngày, khóe miệng có chút câu lên, nghẹn ngào an ủi, ngươi, không cần khổ sở, ngươi không cần, chấm ngoặc kép, Giovanni hai tay đút túi. Trầm mặc không nói, cùng hắn ánh mắt tương tự tóc đỏ thiếu niên, đứng tại Giovanni bên cạnh thân, người không giải quyết được à? Silver hỏi, cho dù là Giovanni, cũng có làm không được sự tình. Giovanni hồi đáp, nha, chấm ngoặc kép, Silver cúi đầu xuống, tóc cảm thấy một trận mềm mại, ngẩng đầu, Giovanni rộng lượng bàn tay, vuốt ve Silver đầu, mắt nhìn phía trước. Ta chưa từng có nhìn ngươi khóc qua. Ngươi có thể tại trong ngực của ta khóc một lần. Chỉ cho phép một lần. Silver trầm mặc một lát. Đụng vào Giovanni trong ngực. Giovanni bất động thanh sắc. Sắc mặt như thường. Nhẹ nhàng vuốt ve Silver tóc đỏ. Các ngươi mau nhìn. Mũ lưỡi trai thiếu niên. Thần sắc rung động. Phút chốc duỗi ra cán cây cơ. Lớn tiếng nói. Mau nhìn. Dahara Tower chỉ tháp tầng cao nhất. Giovanni, Steven, Cynthia, Lan, cả tòa Dahara City thị dân nâng lên ánh mắt, nhìn về phía Dahara Tower đỉnh. Hình vòng xoáy mây đen chiếm cứ, lôi đỉnh xé nát thời không. Phong bạo đấu đá mà đến, vẻn vẹn còn lại cô treo đỉnh tháp. Trong chốc lát, một đạo lưu quang xông ra phong bạo, tung xuống cầu vồng bàn quang huy. Đỉnh tháp phía trên, táp giấy lên hừng hực liệt hỏa, không vì lôi đình phá vỡ, lửa mượn gió thổi, mỹ lệ mà hùng vĩ. Đám dân thành thị ngơ ngác nhìn chăm chú, chẳng biết tại sao, hốc mắt đột nhiên ướt át, như là chiêm ngưỡng thần tích bàn. Thân thể run rẩy, liệt diễm vặn vẹo ánh mắt, hỏa diễm cháy hừng hực, hình thành hỏa diễm chi môn. Có một bóng người từ trong ngọn lửa chậm rãi đi ra. Hắc kim áo choàng phần phật cuốn lên chiết xạ ánh lửa. Hắn đứng tại tháp cao phía trên. Thanh âm tại trong lòng mọi người vang lên. Nói, đồng ý ta siêu khắc. Lúc này không chi định luật. Màu vàng nhạt quang mang. Ngăn chặn khép lại thời không phong bạo. Hình thành chùm sáng. Bắn về phía bầu trời. Đám dân thành thị ánh mắt rung động. Che miệng lại. Thân thể run rẩy. Chúng chư thần sừng sững tại phong bạo bên ngoài. Nhìn ra xa dục hỏa trở về thanh niên tóc đen. Cùng nhau trầm mặc. Lục Dã ngẩng đầu nhìn ra xa, kêu gọi nói, Á Cớt, trùng điệp mây đen, kim quang mở ra, thánh khiết thân hình xông ra mây mù, dáng như bán nhân mã thần minh, thân thể kết nối kim sắc vòng ánh sáng, ánh mắt nhu hòa, hắn đứng ở nơi đó, đi tại trên trời, không thể nhìn thẳng, ánh sáng chiếu xuống Lục Dã ngưỡng vọng khuôn mặt, trong ánh mắt của hắn không có e ngại, không có oán trách. Chỉ có một tia thản nhiên. Ta nghĩ. Chấm ngoặc kép. Lục Dã nói. Ta nghĩ. Trở thành ưu tú nhà huấn luyện. Hắn không nói một câu. Giơ lên một tia vui mừng đường cong. Màu vàng nhạt móng trước khẽ chạm bầu trời. Gợn sóng đãng hướng thời không phong bạo. Trong khoảnh khắc đem nó đẩy ra. Bát vân kiến nhật. Trời sáng khí trong. Dahara City yên tĩnh im ắng. Đám người ngơ ngác ngưỡng vọng. Kim quang vẩy xuống, Dahara Tower trên không, Lục Dã cùng Á Cớt yên tĩnh đối mặt. Một màn này in dấu thật sâu ấn trong lòng mọi người. Khó mà ma diệt, hải vực tung xuống lan tan kim quang. Giải phóng Hupa, Giratina, Palkia, Dayaga, Thủy Nguyên Kyogre, màu đen Rayquaza, chư thần bồng bềnh trên bầu trời. Bọn hắn ngưỡng vọng Á Cớt, lại giấu trong lòng kính ý. Nhìn về phía Lục Dã, phần này kính ý, không phải ra ngoài siêu khắc sứ giả, ra ngoài Pokemon, cùng nhà huấn luyện, Nguyên Thủy Groudon đứng lặng mặt biển, lù lù bất động, ngẩng đầu nhìn một cái, như bị sét đánh, ngươi sao, chỉ một mình ta không biết bay. Sán lạn cột sáng xuyên phá mây mù, chiếu xạ tại kim quang lóng lánh Dahara Tower, rơi xuống đường ven biển trên mờ mịt thị dân. Bỗng nhiên, bộc phát vô cùng vô tận reo hò. Mọi người rơi lệ, hò hét, ôm, các quán quân cùng nhìn nhau. Steven cùng Lan nhếch miệng cười một tiếng. Khẽ chạm nắm đấm, Cynthia lòng bàn tay cái cằm. Tóc vàng áo đen chập chờn. Khoanh tay cánh tay, giơ lên khóe miệng. Giovanni tháp quan sát đỉnh dục hỏa trùng sinh thanh niên tóc đen. Nhịn không được cười lên. Ra đời. Mới đối chiến truyền kỳ, Gasly tương đương, Jenga bồng bềnh tại Lục Dã bên cạnh. Hút trượt một ngụm Lục Dã, cười hắc hắc, Lục Dã mỉm cười, vuốt ve Jenga đỉnh đầu. Chợt, hắn vươn tay, dựng trên bờ vai, Á Cớt cũng có thể làm cho ngươi rung ra tới. Nhắm mắt lại, Lục Dã hít sâu một hơi, dùng sức đập vai, tán dương, không hổ là ngươi a, Lục lão sư. Ngoặc kép, bản kịch tráng, chiếc vòng ánh sáng của siêu ma thần Hupa. Hoàn tất, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.